Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tiến vào di mộ, thì đạo di mộ cởi mở tin tức, trong nháy mắt giống như là đá lớn nước vào vén lên mảng lớn rung động. Cái này tin tức điên cuồng hướng ra phía ngoài truyền bá, mà thật sớm đi tới Thanh Từ Thành chờ những tu sĩ này. Cũng lập tức hưởng thụ được cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt chỗ tốt. Trước tiên hướng Ô Nhai Sơn bụng vọt tới. Rất sợ chậm một bước thứ tốt liền bị khác người lấy được. Chờ đến ngày thứ hai Bạch Mi cảm thấy tiểu điện trấn ngoại lúc. Khắp nơi bị tùy ý vứt vật liệu hi hi lạp lạp ném xuống đất. Tỏ rõ bọn họ chủ nhân đi có bao nhiêu vội vàng. Dựa theo trên đất phức tạp bước chân dấu ấn. Bạch Mi cũng một đường đi lên, đầu tiên là đi tới có thể đi thông Ô Nhai Sơn bụng chỗ kia khe núi. Ban đầu tràn đầy sương mù tùm khe núi, giờ phút này sương mù tiêu hết, to lớn cái khe lớn giống như là một tấm phủ đầy răng nhọn miệng to trần chuồng nằm ở trong hốc núi. Đi vào khe núi kẽ hở, Bạch Mi nhất thời nhíu mày lại, kẽ hở một bên. Mấy cổ phủ đầy lưỡi đao thi thể ngổn ngang nằm ở một bên. Quần áo trên người xốc xếch, hiển nhiên là bị người giết hại sau còn vơ vét một trận. Nắm chặt trong tay trường kiếm, lòng người hiểm ác cho tới bây giờ đều là nguy hiểm nhất đồ vật. Huống chi là nắm giữ vượt xa phàm nhân lực lượng tu sĩ. Đi vào kia trong cái khe, Bạch Mi thủ mở ra. Từ trong nạp giới lấy ra một cây cây đuốc, hộp quẹt một chút, bay lên ngọn lửa nhất thời chiếu sáng đen nhánh không ánh sáng kẽ hở không gian. Tay nâng lửa cháy đem, Bạch Mi chậm chạp về phía trước, kẽ hở trên đỉnh thỉnh thoảng vang lên ken két vang động. Tựa hồ là nham thạch giãn ra thanh âm. Đột nhiên Bạch Mi dừng bước chân lại. Ánh mắt chậm rãi dừng lại ở phía trước ánh lửa chiếu sáng biên giới. Ở nơi nào có một đạo vật thể hình người nằm ở nơi đó. Nhưng là từ kỳ miễn cưỡng có thể thấy rõ trên bắp chân. Nồng đậm lông đen biểu thị hắn cũng không là một cái nhân loại. Chậm rãi đi lên phía trước. Bạch Mi cúi đầu nhìn trên mặt đất nằm ngang đến con sinh vật này. Toàn thân nồng đậm lông đen. Hai lỗ tai sinh lên đỉnh đầu, hai mắt nổi lên, không có mũi, một há to mồm trong răng nanh tung sinh, có chút giống là Tây Phương trong thần thoại lang nhân. Ở đó sau khi kẽ hở trong lối đi, Bạch Mi lục tục thấy ít nhất trên trăm cụ như vậy thi thể. Nhìn dáng dấp hẳn là đến di mộ trong sinh vật, chẳng qua là không biết là di mộ chủ nhân bố trí. Hay lại là nguyên bản là nơi này sinh hoạt tại sinh vật. Đi trước đội ngũ tựa hồ là đem toàn bộ ngăn trở toàn bộ san bằng. Bạch Mi cùng nhau đi tới. Trừ thấy lẻ tẻ thi thể đã thuật pháp vết tích. Cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Đứng ở một cánh đạt tới cao 10 mét cửa đá thật to trước. Chạm trổ vô số dữ tợn đáng sợ mặt quỷ cửa đá phía trên nhất vị trí trung ương. Dùng chữ lớn màu đỏ quạch viết, người nhập môn chết, lộ ra âm thê tàn nhẫn chữ to có thể để cho người bình thường liếc mắt liền cảm giác lạnh cả người. Hai chân như nhũn ra, hận không được nhấc chân chạy, nhưng thân là tu sĩ nếu là bị mấy chữ này ngăn trở. Đây cũng là không dùng tại tu đạo, bước chân vừa mới bước qua đạo thạch môn kia, Bạch Mi trước mắt đột nhiên hoa một cái. Chờ đến tầm mắt trở nên rõ ràng lúc, Bạch Mi phát hiện mình đã tới một gian không nhà lớn tử trong. Trong phòng bày một người cao lớn đan lô, chỉ bất quá đã phủ đầy phù màu xám, mà ở hai bên trên cái giá, tất cả lớn nhỏ chai bị tùy ý ném xuống đất. Từ cái giá trên dấu vết đến xem, hiển nhiên là đã có người đến vơ vét quá một lần. Nhìn một mảnh hỗn độn nhà. Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có chút nóng nảy. Nếu như vậy đan dược phòng đều bị nhân vơ vét tới. Vậy nếu như có táng thân cốt địa phương cũng bị phát hiện, lại xuất hiện tìm được coi như khó khăn. tâm lý quính lên, Bạch Mi dưới chân bước chân cũng mau không ít, đẩy ra đan dược phòng duy nhất một cánh cửa. Bạch Mi trước mắt lại vừa là hoa một cái, đi tới một nơi giống như là dược viên địa phương, giống vậy nơi này cũng là bị người vơ vét một trận. Thậm chí ngay cả bằng phẳng dược điền đều bị đào ra từng cái hố to. Này không phải tầm bảo a, này rõ ràng chính là quỷ tử quét sạch a. Không nói gì này lúc trước những tu sĩ kia tam quang chính sách. Bạch Mi chỉ có thể bước nhanh hơn đi hạ một chỗ. Tạp dịch thất, quét sạch hết sạch, bố y sử, không chừa manh giáp, binh nhận phòng, một chút không dư thừa. Nhìn một gian lại một đang lúc bị quét sạch rỗng tuếch căn phòng. Bạch Mi gò má đều bắt đầu co rúm. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị đi một cái địa điểm kế tiếp lúc, một đạo trắng bệch ánh sáng rực rỡ thoáng qua, một tên cạo đến đầu trọc, mặc ám hoàng sắc trang phục nam tử phốc thông một tiếng rớt xuống. Vừa hạ xuống địa, nam đầu trọc lộn một cái đứng lên, Bạch Mi lúc này mới thấy rõ hắn diện mạo, mắt to mày rậm, trên đỉnh đầu còn có 8 viên giới ba. Hòa thượng, Bạch Mi thử dò xét nói. Mà kia nam đầu trọc nghe một chút Bạch Mi la như vậy, hai cái mày rậm lúc này dựng lên. Ngươi mới là hòa thượng, cả nhà ngươi cũng là hòa thượng, ta là Phật môn tu sĩ, không còn gì để nói. Bạch Mi nói, Phật môn tu sĩ không là hòa thượng sao? Nam đầu trọc nghe lời này một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kia là phàm nhân nhận xét, và trên là tu là Phật môn nói, chúng ta tu là Phật môn pháp, đạo pháp tuy là một đường, nhưng là có chút phân biệt. Bần tăng tuệ pháp, thí chủ là, Bạch Mi nói, ta gọi là Bạch Mi. Ách, tuệ pháp đại sư, cũng là đến di mộ tầm bảo. Nghe vậy tuệ pháp cười một tiếng, sờ một cái chính mình ánh sáng rực rỡ sau ót. Không cần khách khí như vậy, gọi ta tuệ pháp là được rồi, ta cũng không phải là tới tầm bảo, hơn nữa nơi này là thi đạo di mộ, có bảo ta cũng không dùng được, ta là phụng gia sư chi mệnh, trước tới nơi này lấy đi một vật. Mắt sáng lên, Bạch Mi nói, ta có thể hỏi thăm là vật gì sao? Tuệ pháp cười một tiếng, nói cho ngươi biết cũng không sao, chỗ ngồi này thi đạo di mộ bên trong có một quả âm binh hổ phù. Trước những âm nhân đó chính là hổ phù bên trong âm linh. Này hổ phù uy năng mạnh mẽ, một phù có thể để 100.000 quân, nhưng là oán khí quá sâu, cho nên sư phụ ta để cho ta tới đem mang về. Dùng Phật pháp siêu độ, phòng ngừa hắn lưu lạc bên ngoài, hoạn loạn nhân gian. Nhìn lên trước mặt cái này ngay thẳng hán tử, Bạch Mi không khỏi cười cười. Người khác hỏi một chút liền đem sự tình nói thẳng ra, sẽ không sợ người khác nghe được cái này đồ vật lên ý đồ xấu sao? Kia Bạch Mi ngươi là tới làm chi? Vỗ vỗ trên người cho bụi, tuệ pháp hỏi, ta cũng vậy tới tìm bảo. Cười cười Bạch Mi cũng thành thực nói, như vậy a, vậy không bằng chúng ta đồng thời đi, ta đã ở cái địa phương quỷ quái này chuyển tốt vài chuyến, đầu cũng sắp vâng, hiển nhiên cũng là bị nơi này truyền tống cơ chế làm có chút đầu óc choáng váng. Tuệ pháp đề nghị, nhiều nhân cũng nhiều cái phối hợp, hơn nữa tuệ pháp bản tính không xấu, Bạch Mi cũng liền gật đầu đáp ứng. Hai người kết bạn, liền đồng thời đi hạ một chỗ. Ánh sáng lần nữa chớp động, Bạch Mi cùng tuệ pháp mở mắt, hai nhân đã tới hình một vòng tròn trong sơn động. Bên trong động trung ương làm trọng có một đạo sân nhà soi ra một đạo sáng rực. Mà ở vườn bên trong động, từng cổ kệ sách chỉnh tề bày ra bên trong động. Trên giá sách bày đầy đủ loại kiểu dáng điển tịch. Bạch Mi chăm chú nhìn, đều có thể nhìn đến nhiều cái thân hình khác nhau tu sĩ đều tại như si mê như say sưa bưng từng quyển điển tịch tinh tế lật đọc. Chân khí trong cơ thể bắt đầu mơ hồ táo động, Bạch Mi trong lòng nhất thời một cảnh, trong cơ thể hắn thanh liên bảo quyết chân khí, mỗi một lần gặp phải nguy hiểm cũng sẽ bắt đầu sao động. Mà giờ khắc này trong sơn động, trừ những thứ kia si mê điển tịch tu sĩ, chỉ có trước mặt những thứ này điển tịch. Như vậy nguy hiểm dự cảm nhất định sẽ tới từ này nhiều chút, có thể khiến người ta như thế chìm đắm. Điển tịch, Bạch Mi, cẩn thận một chút, nơi này không đúng lắm. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Tuệ Pháp lúc, Tuệ Pháp ngược lại trước một bước mở miệng. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn lên, chân mày nhất thời khều một cái. Chỉ thấy giờ phút này Tuệ Pháp trong đôi mắt, một tầng ảm đạm kim quang chậm rãi trôi lơ lửng, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Rút trường kiếm ra, Bạch Mi điều động chân khí trong cơ thể cả người, khí thế bắt đầu xúc tích. Chậm rãi đến gần một món kệ sách, Bạch Mi còn không có động, một quyển điển tịch đột nhiên tự bay tới. Thấy có dị động, Bạch Mi đầu vai động một cái liền muốn xuất kiếm. Nhưng khi hắn thấy rõ kia điển tịch bìa tự lúc, động tác trên tay nhất thời hơi chậm lại. Bách quỷ tụ khiếu huyền u thần kiếm. Đây là cái gì kiếm pháp? Bạch Mi trong lòng hơi động, bị này điển tịch tên hấp dẫn. Theo bản năng liền muốn mở ra điển tịch nhìn một cái. Tỉnh lại, đột nhiên nổ vang quát lên, giống như là oanh lôi như vậy chấn Bạch Mi hai lỗ tai ngẩn ra. Màng nhĩ mơ hồ đau, Bạch Mi thoáng cái giật mình tỉnh lại, vừa nghĩ tới mới vừa rồi chính mình cử động, sau lưng nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một hai bàn tay đưa tới, Tuệ Phách cầm cám dỗ Bạch Mi quyển kia điển tịch, hung hăng xé một cái. A, kêu thê lương thảm thiết quỷ dị từ trong điển tịch truyền ra. Này hét thảm một tiếng giống như là mồi dẫn hỏa như vậy. Thoáng cái thức tỉnh bên trong động trên giá sách toàn bộ điển tịch. Trong lúc nhất thời trên trăm bản điển tịch rối rít bay múa, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy thét chói tai, chợt hướng Bạch Mi cùng Tuệ Pháp nhào tới. Còn đang là mới vừa rồi bị mê muội thật sự ảo não Bạch Mi, nhìn một cái nhiều như vậy điển tịch bay lượn tới, trên mặt nhất thời tức giận chợt lóe lên. Tuệ Pháp huynh, đứng đến bên cạnh ta. Nghe được Bạch Mi ẩn hàm tức giận thanh âm, Tuệ Pháp sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, đứng nương đến Bạch Mi bên người, trường kiếm vào vỏ. Bạch Mi giơ cao tay phải, trong cơ thể Thanh Liên Bảo Quyết chân khí điên cuồng dũng động, một đạo kịch liệt chuyển động màu xanh viên hoàn gào thét thành hình. Chân khí trong cơ thể theo cánh tay điên cuồng quán chú đến trên tay phải màu xanh viên hoàn trên. Một đạo vừa vặn có thể đem Bạch Mi cùng Tuệ Pháp hai người bao lại thanh khuyên đột nhiên tạo thành nghịch phản kiếm khuyên, sát. Bạch Mi nghiêm ngặt quát một tiếng, tay trái hung hăng nắm chặt, đã mở rộng nói hai người rộng thanh khuyên nhất thời muốn nổ tung lên. Vô số đạo nhỏ như mũi châm thanh quang tựa như sao rơi điên cuồng hướng bốn phía bắn ra tung tóe. Phốc phốc phốc, liên tiếp đâm rách thanh âm sau, giữa không trung bay lượn những điển tịch kia đồng loạt rơi xuống đất. Có chút thở dốc một chút, thấy được đã biết chiêu nghịch phản kiếm khuyên uy lực, Bạch Mi hài lòng cười cười. Thật ra thì một chiêu này chẳng qua chỉ là Bạch Mi đem lúc trước kiếm khí phược thân thoáng làm thay đổi một chút, đem hướng vào phía trong trói buộc lực, đổi thành hướng ra phía ngoài bùng nổ lực, ngưng tụ tới trình độ nhất định chân khí chợt nổ lên. Thanh Liên Bảo Quyết chân khí cường hãn lực sát thương, sẽ đem mỗi một sợi nổ lên chân khí cũng hóa thành từng chuôi nhỏ bé kiếm khí, điên cuồng xé nát địch nhân. Chỉ bất quá một chiêu này chân khí tiêu hao hơi lớn. Lấy bây giờ Bạch Mi luyện khí 3 tầng lượng chân khí, cũng chỉ có thể vận dụng 2 lần. Bạch Mi, chúng ta khả năng có phiền toái. Một bên Tuệ Pháp đột nhiên kéo kéo Bạch Mi bả vai. Chính điều tức chân khí trong cơ thể Bạch Mi nghi ngờ ngẩng đầu, đồng tử nhất thời có chút co rụt lại. Chỉ thấy vốn là những thứ kia si mê điển tịch giờ phút này tu sĩ cũng chậm chậm quay đầu lại. vốn là bộ mặt con người vị giờ phút này cũng nứt ra hơn 10 đảo ngoạ nguậy miệng nhỏ. Mà bọn họ bưng những điển tịch kia, chính đem từng tờ một trang sách cuốn thành nhét vào những thứ kia ngoạ nguậy trong miệng nhỏ. Tình cảnh nhìn, vừa quỷ dị lại khiến người ta chán ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.